Xuyên Việt Du Long Hí Phượng, Thiên Tài Tiểu Vương Phi. Chương 1157, ngươi cũng có hôm nay không ba? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Quý Phi vừa nghe, không khỏi sợ run cả người, lập tức dẫn người lặng lẽ rời đi, sai người truyền lời tới Tả tướng, lại căn dặn Thái tử khoan hãy tới đây. Tô Mạt liếc Hoàng Phủ Giác coi bộ Hoàng đế thực sự tức giận chứ không phải giả vờ. Âm lạnh lẽo sắc bén, không có một chút thân thiết ấm áp như ngày xưa, âm u làm cho người ta không dám tới gần. Âm thanh phẫn nộ của Hoàng đế tiếp tục truyền ra. Trẫm yêu ái các ngươi, cho các ngươi quan to lộc hậu, cho các ngươi cùng hưởng vinh hoa. Các ngươi thì sao, lòng tham không đáy, khắp nơi tính kế, không buông tha bất kỳ cơ hội nào có thể đạp đổ người khác. Trẫm chỉ chỉnh đốn một chút các ngươi liền nhăn mặt nhíu mày. Không lẽ các ngươi thực sự cho rằng, không có các ngươi trẫm sẽ không làm gì được triều đình này sẽ nghiêng ngửa hay sao? Mấy ngày nay Hoàng đế tức đến hít thở không thông, thế lực Tả tường rắc rối khó gỡ, không phải ngày một ngày hai là giải quyết được. Hoàng đế cố gắng vãn hồi, thua bớt quyền lực trong tay Tả tướng nên mới phân phó Tô Nhân Vũ phụ trách bớt ít việc cho ông ta, bất quá cũng chỉ gắng ngăn chặn những việc Tống Hoài An đã quá đà. Ví dụ như, Đại Chu có Tả Hữu thừa tướng, Tả tướng đứng đầu hình bộ, bộ binh, công bộ, Hữu tướng đứng đầu bộ, hộ bộ, lễ bộ, nhưng thực tế thì sao? Hữu tướng là thùng rỗng kêu to, tất cả quyền hành hầu như nằm gọn trong tay Tả tướng. Dù rằng ngoài mặt hắn ta không nhúng tay vào bất cứ chuyện gì nhưng rất nhiều quan viên trước khi dâng tấu chương đều hỏi qua ý hắn trước rồi mới dâng lên cho Hoàng đế, đây là hắn phê duyệt. Tình huống này phát sinh từ vài năm trước khi hắn bất ngờ ngã bệnh. Càng về sau tuổi hắn càng lớn, thế lực thái tử ngày một mạnh thì quan hệ giữa hắn cùng Tả tướng càng phức tạp. Tả tướng thường quanh co lòng vòng nhắc khéo hắn, thái tử đã trưởng thành. Như hiện giờ vậy, hắn mới động tới Tả tướng chút ít, Tả tướng liền lợi dụng chuyện thích khác để kiếm lợi cho mình, đả kích Tô Nhân Vũ, loại bỏ những quan viên khôn cùng vây cánh với hắn, hơn nữa nhiều chuyện trong triều rất bắt đầu có điểm hỗn loạn, nhiều bọn quan viên tìm đủ mọi lý do bê trễ công việc làm mọi thứ rối tinh. Hắn hừ lạnh hỏi Tề Tú Hữu, ngươi là hình bộ thượng thư, ngươi nói, trẫm nên xử trí ngươi thế nào? Tề Tú Hữu liên tục dập đầu, hối hận đến xanh cả ruột. Lúc sự việc mới diễn ra, hắn lập tức nhảy ra chỉ trích Hoàng Phủ Cần cùng Tô Nhân Vũ, còn đưa ra đề nghị giam lỏng hai người bọn họ, nay Hoàng đế hỏi hắn xử thế nào, hắn cũng không biết phải làm sao, nếu nói nhẹ sẽ làm Hoàng đế oán hận, còn nếu nói nặng không phải hắn tự tìm tội sao? Phải làm sao đây, cách chương?